Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 626. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đừng hòng hối lộ tôi giống loại người bị tiền mua chuộc sao? Tôi liếc cô ấy một cái, rồi đột ngột đổi giọng. Chuyện nghỉ phép hưởng lương này, cô chắc chắn chứ? Lương của tôi cao lắm đấy, lương ngày toàn 4 chữ số cơ. Thời gian công tác càng dài, tôi càng kiếm được nhiều. Gương mặt xinh đẹp của Lý Ninh Tô rạng rỡ nụ cười. Đương nhiên là chắc chắn rồi. Tôi nghe vậy, lập tức hớn hở nhìn Giang Vũ Vi. Tổng giám đốc Giang, máy bay ngày mai của chúng ta mấy giờ bay ạ? Vé đặt xong chưa? Có cần tôi giúp gì không? Chuyện gì mà mất tiền thì tôi không làm đâu. Chuyện tốt như du lịch hưởng lương lại còn bao ăn ở. Tôi không dễ dàng bỏ qua đâu. Tôi không những không bỏ qua, mà còn muốn nhân cơ hội này thu thập bằng chứng ngoại tình tôi cần. Đợi công tác về, sẽ dùng những thứ này uy HP Giang Vũ Vi ly hôn với tôi. Giang Vũ Vi, cô ta nhìn tôi, trong ánh mắt dường như thêm vài phần châm chọc, giọng nói trầm thấp. Giang chi ý, cậu ham tiền như vậy, sớm muộn gì cũng chịu thiệt lớn thôi. Tôi cười đáp lại, giọng điệu mang theo một chút không cam lòng yếu thế. Tổng giám đốc Giang, cô nói chuyện không nề nang thế này, sớm muộn gì cũng vấp ngã thôi. Lý Ninh Tô đột nhiên không nhịn được bật cười. Chị Giang, chị đừng nói thế, em ngày càng thích cái miệng của anh rể rồi. Lời anh ấy nói câu nào cũng đúng ý em. Không phải, ý em là... Giọng Lý Ninh Tô càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng dưới ánh mắt lạnh băng của Giang Vũ Vi, cô ấy im lặng làm động tác kéo khóa miệng, rồi ngậm miệng lại. Gương mặt thanh tú của Giang Vũ Vi không chút biểu cảm. Đưa số điện thoại của Diệp Thu cho tôi. Tôi muốn tự mình liên lạc với cậu ta. Lý Ninh Tô lòng thắt lại, vội vàng nói. Được, để tôi lát nữa sẽ bảo phòng nhân sự cha giúp chị. Giang Vũ Vi thờ ơ đáp một tiếng. Tôi thực sự rất tò mò, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Giang Vũ Vi. Cô vì sao nhất định phải tìm cậu ta? Cậu ta đối với cô, thực sự quan trọng đến vậy sao? Câu hỏi này vừa nãy tôi đã muốn hỏi rồi. Giang Vũ Vi từ trên cao liếc xéo tôi một cái, khóe môi treo một nụ cười như có như không. Cô ấy đối với tôi cực kỳ quan trọng, là tầm cao mà cả đời cậu cũng không thể đạt tới. Hãy học hỏi cô ấy nhiều vào, đừng ở đây làm mất mặt tôi nữa. Tôi cười, cô đúng là giỏi thật đấy. Cái đồ đàn bà nhẫn tâm này, tốt nhất là cả đời đừng bao giờ biết. Tôi chính là người cô ta đang tìm Diệp Thu. Lý Ninh Tô đứng bên cạnh tôi, miệng tặc lưỡi liên tục, cái vẻ khoái chí ấy không tài nào giấu được. Chị Giang, chị cứ bớt lời đi, lát nữa anh rể bị chị chọc tức bỏ đi, chị có mà khóc không ra tiếng, đến lúc đó đừng có mà hối hận đấy. Giang Vũ Vi nhếch môi nở một nụ cười, không thể nào khóc, càng không thể nào hối hận. Tôi nghe ra sự tự tin và kiên quyết trong lời nói của Giang Vũ Vi. Không có tôi, Giang Vũ Vi cũng chẳng mất mát gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cô ta dù chỉ một chút, cùng lắm thì giống như bị muỗi đốt một cái vào đùi. Đập chết nó đi ngược lại còn là chuyện tốt, ít nhất sẽ không còn ai hút máu cô ta nữa. Nếu là kiếp trước tôi nghe được lời này, có lẽ sẽ còn đau lòng, cảm thấy trong lòng cô ta căn bản không có tôi. Nhưng bây giờ, lòng tôi chẳng hề xao động, thậm chí còn muốn cười. Giang Vũ Vi còn muốn nói gì đó, nhưng lại không nhịn được hắt hơi liên tục hai cái. Tôi không kìm được nhìn cô ta thêm một lần, tay thì nghịch cây bút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy nhìn cô ta còn khá bình thường, tôi còn tưởng cô ta đã khỏi bệnh rồi chứ, hóa ra vẫn còn đang ốm. Cách chương.